nhìn sang con đường đối diện thấy một bóng người cao lớn mặc quân trang màu xanh lá, Tiếu Dĩnh cao mày nói. Úc Thử Duyệt đang định phản bác nhưng cũng tò mò quay đầu nhìn sang cần đường đối diện liền. Cốc truyện audio.com, nhìn thấy một quân nhân mặc quân trang, không phải Lăng Bắc Hàn thì còn ai vào đây nữa. Lúc này Úc Tử Duyệt liền thấy Thôi Nhã Lan bước từ trên xe taxi xuống, đi tới bên cạnh Lăng Bắc Hàn. Là Bắc Hàn, Tiếu Dĩnh thì thào nói, quay đầu nhìn Úc Tử Duyệt chỉ thấy sắc mặt của cô rất khó coi. Anh ấy không phải trở về đơn vị sao, lúc hơn 11 giờ đã vội rời đi rồi. Úc Tử Duyệt lẩm bẩm, trái tim không tự chủ mà co thắt lại. Cách chương.